Chàng rể quyền thế, chương 4927. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Bùi Nguyên Minh trên mặt đầy hắc tuyến. Chuyện này sẽ đi về đâu? Quả thực là càng nói càng đi quá xa. Càng nói càng thái quá. Được rồi, cô vào đi. Mấy ngày nay, tôi với chị gái cô quan hệ không tốt. Mẹ cô rất nóng lòng muốn bóp cổ tôi. Tôi sẽ không đi vào nhau nhau. Miễn cho gà bay chó chạy, cô sẽ nghỉ ngơi không tốt. Bùi Nguyên Minh cũng lười nói nhảm với Trịnh Khánh Vân. Sau khi đem hành lý của nàng lấy xuống, vẫn là không yên lòng. Nói, mấy ngày nay đi đâu? Nhớ nói cho tôi biết. Cũng đừng chỉ chạy ra ngoài gặp nam nhân. Nếu đi gặp người, nhớ nói cho tôi biết. Trịnh Khánh Vân hì hì cười một tiếng. Nắm tay Bùi Nguyên Minh. Ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên nói. Anh rể, anh lo lắng cho em sao? Em đã nói rồi, anh làm sao mà không lo lắng cho em? Không thích em, đúng không? Rốt cuộc là em đẹp tự nhiên, dịu dàng đáng yêu, đúng không? Nói xong, Trịnh Khánh Vân lại nháy mắt. Học người phóng điện, chỉ tiếc, tiểu nữ sinh làm sao hiểu cái này? Dù nhìn thế nào, thì đều có chút bắt trước bừa. Bùi Nguyên Minh thở dài, xoa xoa đầu cô nói. Được rồi, đừng nói nhảm nhiều như vậy. Mau trở vào đi, tôi sẽ không cùng cô đi lên. Cô còn như vậy, tôi sẽ tức giận. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh sắp tức giận, Trịnh Khánh Vân hướng về phía Bùi Nguyên Minh lè lưỡi. Sau đó nhảy nhảy nhót nhót vào nhà. Trên đường về, Bùi Nguyên Minh sau khi nghĩ lại, vẫn gọi điện cho La Thiên Hữu. Bùi lão đệ. Nửa đêm gọi điện thoại cho ta, là gặp được cái gì phiền phức sao? La Thiên Hữu ở phía đối diện hẳn là vừa mới nằm ngủ, nhưng trong lời nói cũng không có nóng nảy. Bùi Nguyên Minh cười nói, La lão ca, đệ có chuyện muốn cùng huynh thương lượng một chút. Tôi có thể bán cổ phần của mình trong địa ốc Kim Lăng cho huynh được không? Nghe được những gì Bùi Nguyên Minh nói, La Thiên Hữu a một tiếng nói, lão đệ, cậu đừng đùa nữa, đệ muốn bao nhiêu tiền? Đừng ngại nói, hiện tại ta sẽ gọi liền cho đệ, ta chắc chắn sẽ không thu lại cổ phần. Bùi Nguyên Minh nói khẽ, huynh không thu, đệ cũng không xấu hổ đề nghị cùng huynh mua lại truyền hình điện ảnh Kim Lăng. Nghe được lời nói của Bùi Nguyên Minh, La Thiên Hữu cười ha ha một tiếng, nói, lão đệ, cậu tin tức thật linh thông, đệ thế nào biết? Ta chuẩn bị đem truyền hình điện ảnh Kim Lăng chuyển ra ngoài. Nơi đó chiếm quá nhiều tinh lực của chị dâu. Ta chuẩn bị để nàng không làm gì cả. Cứ an tâm ở nhà sinh nhi tử. Cách chương.